Vậy chẳng lẽ cùng Vân Tú ở một chỗ là rất tốt sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net